Thần tiên đạo hệ thống, chương 266, quỷ xuất hiện, góc truyện audio.com. Khi lẳng nghe câu chuyện từ Misa, động thái lẫn vẻ mặt của Ilya Viel hơi bối rối, đúng hơn là lo lắng. Erizarin nhìn là biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô không hề nói cái gì cả. Chủ trương của cô là ngồi im đợi cuộc vui đến và tận hưởng thôi. Đúng lúc không khí đang nhộn nhịp hơn với lời đồn ma quái kia. Cô bạn Ako Izumi tóc ngắn xanh nhạt màu sáng lúc nãy đã kiểm tra sức khỏe. Cô lại đi ra ngoài và nộp giấy kiểm tra cho Shizuna. Sensei, khi đến thì cô thấy Maki đang nằm trên giường trong phòng y tế. Hốt hoảng nên cô nhanh chóng chạy về phòng học của mình để báo cho lớp mình biết tin này. Dù sao thì Maki cũng là bạn cùng phòng trong ký túc xá nên cô phải lo lắng lắm. Nhưng cô vẫn thông báo cho mọi người. Thầy ơi, có chuyện rồi, Maki, cậu ấy, Negi ở bên ngoài nghe được và mọi người bên trong lớp cũng ồ ạt chạy ra ngoài với cơ thể vẫn chưa mặc đồng phục. Sau đó nghe Ako kể lại cho Negi và mọi người. Sau đó cả đám ùa nhau chạy đến phòng y tế. Ilya Viel lết đết theo sau. Nhưng trong tâm trạng của cô bé có gì đó bất thường lắm. Vô cùng lo lắng, Erizarin vẫn ngồi trong lớp. Cô không cần biết cô bạn Maki kia bị gì. Cô nhìn ra bên ngoài. Thấy Phi Linh đi ngang sân học viện bên ngoài phòng học. Cô lẩm bẩm, an con ả này, bày chuyện cho người khác thôi. Ma, dù sao có chuyện vui còn hơn không có. Tận hưởng một chút vậy. Phòng y tế, các bạn học của lớp 3. A ùi nhau vào trong phòng y tế. Negi cũng ở đó. Maki nằm trên giường, sắc mặt khá tiêu tụy và đang ngủ khá là ngon vì mất sức. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Negi lo lắng hỏi Shizuna. Shizuna đáp, nghe đâu là con bé được tìm thấy khi đang ngủ ô 83 con đường hoa anh đào. Nghe thế, Negi lâm vào một số suy nghĩ. Các cô bạn cùng lớp dường như suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn nhiều. Và Negi lẫn Ilya Viel ở đó đều nhận ra được có dòng chảy ma lực. Tuy rằng rất yếu, nhưng nó vẫn tồn tại xung quanh. Trông thấy bộ dạng của Negi điều tra khởi nguồn của nguồn ma lực yếu ớt kia. Ilya Viel trong lòng hơi chột dạ. Này Negi, có vấn đề gì à? Sao cậu im suốt thế? Asuna, à, xin lỗi, Asuna, Negi, Asuna phá tan những dòng suy nghĩ sâu của Negi bằng cách hỏi thăm. Không, cần phải quá lo cho Maki đâu. Bạn ấy chỉ hơi thiếu máu thôi. À, Asuna này, hôm nay tôi sẽ về trễ một chút nên không ăn bữa tối nhé. Negi mỉm cười biện giải che giấu lối suy nghĩ của mình trước Asuna và mọi người. Asuna và Konoka nghe được như vậy, đáp lại có chút chậm chạp và vẫn hơi lo lắng cho Negi. Mãi đến chiều mới tan học, Phi Linh đương nhiên vẫn dạy lớp như bình thường, và thấy Maki vắng buổi hôm nay cũng có hỏi qua Ayaka. Cô trả lời rằng Maki thiếu máu nên đã đến phòng y tế. Ilya Viel nguyên ngày hôm nay có vẻ rất lạ, cô bé cứ thất thần. Erizarin khi tan học mở cổng dịch chuyển định mang cô bé về nhưng cô khăng khăng bảo Erizarin về trước nên lúc về Phi Linh chỉ thấy mỗi Erizarin và Chachamaru ở nhà. Ôi, Ilya không về chung với em sao? Phi Linh đang ở trong bếp và Erizarin ngồi vào bàn đợi ăn. Chachamaru đến phụ Phi Linh một số việc lặt vặt. Em không biết, con bé nó đòi ở lại nên em chỉ cho nó làm theo ý mình thôi. Erizarin đáp lại cậu với khuôn mặt chả quan tâm bao nhiêu. Phi Linh cũng đành vậy. Ilya Viel chơi xong ắt sẽ về thôi. Nhưng mà, Eri, nhưng mà, Phi Linh, mà thôi, đến lúc đó rồi tính. Eri, Erizarin lại quay mặt đi. Phi Linh hửng hờ bản mặt khi bị Erizarin đối xử như vậy. Coi nào, Eri, em hôm nay thờ ơ với anh thế. Phi Linh lại gấp một miếng thịt chiên từ chảo vào dĩa có đắp một lớp giấy thấm dầu ăn còn sót lại. Em thờ ơ với anh lúc nào? Nói cho anh biết, em không đứng đây thở chung bầu không khí với anh mới gọi là thờ ơ nhé. Erizarin bác bỏ câu nói của Phi Linh một cách khiến Phi Linh như bị đâm một vài cây gá bâu khắp người ấy. Cậu thở dài và suy nghĩ. Nào vợ yêu của anh, nếu anh có lỗi gì thì em cứ nói. Anh bù lại cho. Phi Linh gãi đầu, giao việc chiên thịt lại cho Chachamaru. Sau đó gấp một miếng thịt chiên ghé gần vào miệng của Erizarin. Erizarin nghe được mùi thịt chiên thơm phức, khiến cô quay lại và nhìn thấy Phi Linh đang bày miếng thịt chiên trước mặt mình. Cô nhắm mắt há miệng ra chờ con mồi vào trong miệng. À Eri, ngay khi mất cảnh giác, Phi Linh vô tới cuốn lấy đôi môi và chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô và bắt đầu nhiệt tình hôn sâu với Erizarin. Phi Linh liên tục lấy lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của Erizarin. Tay chân của cô có dấu hiệu mất sức, cô phản công ngay sau đó, thay vào việc bị Phi Linh liên tục chủ động tấn công. Nhào người về phía trước, đẩy Phi Linh té xuống sàn. Erizarin đồng thời đã ở trên người Phi Linh, đè cậu xuống, nó khiến cậu bất ngờ. Nhưng dù sao cô vợ này không chịu thua một cách dễ dàng như vậy là chuyện rất ưa là bình thường. Chachamaru thấy như không thấy, sắc mặt không có cảm xúc gì. Sau 10 phút, cả hai người mới tách nhau ra. Phu ha, cả hai người ai nấy cũng phà ra một hơi thở nóng rực. Ngực cả hai đều nhấp nhô vì hết hơi. Anh khá hơn rồi đấy. Erizarin có phần thưởng thức. Cô cười kiều mị và nói. Nếu làm em vui là tốt rồi. Phi Linh mỉm cười. Sau đó cậu đứng lên rồi quay lại việc chiên thịt sắp hoàn thành và Erizarin thì quay lại chỗ ngồi. Tại thời điểm này, Ilya Viel đang chờ một thứ gì đó tại đường hoa anh đào như lời đồn của các bạn trong lớp. Nói một chút về nguyên nhân hôm nay Ilya Viel lại lạ đến thế này. Thật ra cũng được một tuần kể từ trước khi bắt đầu học kỳ mới. Cô bé có thử nghiệm về khả năng ban phép thuật cho những người khác để xem chúng có tác dụng như trong sách viết hay không. Dĩ nhiên một điều là nó thành công rồi. Tiện thể đây thì cuốn sách phép thuật đó vốn là của An. Cô đặt nó ở đó để thử lòng người thôi. Cây đinh tiễn cũng là giả nốt, chứ hàng thật chỉ có thể ở dạng khái niệm mà thôi. Thành công thử nghiệm, cô bé trao cho người ngoài có thể sử dụng phép thuật. Vô hạn ma lực, tuy vậy người thường không dùng được mấy nên họ mới bắt đầu tìm kiếm ma lực và cũng vì nguyên nhân liên quan đến tham ăn đại tội. Nên một tên trong số đó đã sử dụng quá mức cho phép. Đã bắt đầu biến đổi về bản chất, mất đi lý trí, chỉ còn biết ăn, thức ăn của hắn là nỗi sợ của mọi người. Cho nên dạo gần đây có tin đồn về con quỷ điên loạn đó. Ilya Viel ở đây bởi vì tin đồn cũng như lượng ma lực con quỷ đó hấp thu cũng một phần chuyển sang cho cô. Khiến cô tính toán được bao nhiêu người đã bị nó hại. Đối với Phi Linh thì chuyện này là không thể tha thứ. Nên cô bé lo lắng điều này sẽ khiến Phi Linh giận cô. Cô muốn tự mình xử lý. Trong lúc cô trốn trong một bụi cây kế bên đường hoa, sắc trời vốn đã tối đã được soi sáng bởi ánh đèn đường của những cây đèn điện. Nodoka, San, Ilya Viel chợt thấy một cô bạn mà mình quen biết đang đi băng qua con đường hoa anh đào. Nodoka tự mình ngân nga, trong vẻ mặt lo lắng. Có lẽ cô biết mình lỡ đi qua con đường trong lời đồn và cô cố gắng đi qua nó thật nhanh. Gió thổi cũng mạnh, bước đi thêm được vài bước, Nodoka lại quay đi quay lại quan sát xung quanh vì cô cảm giác có thứ gì đó bất thường. Ngay tại một bên đường hoa, từ từ bên trong những cây anh đào, bước ra một thân hình, người toàn một màu đen, hắc khí tỏa ra nhiều vô số kể, con mắt hiện lên một màu đỏ, miệng thì cứ há ra, nhìn như một con dã thú đang đói vậy. Nodoka vốn thuộc loại khá nhút nhát. Cô nhìn thấy dị dạng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây và bất ngờ kinh hô. Không may thu hút sự chú ý của con quỷ điên loạn này. G.A.S.S. đói, sợ ăn, con quỷ đã xác định Nodoka là con mồi với nỗi sợ đang chất chứa trong người cô. Nó lẩm bẩm một vài từ, nó nhanh chóng nhảy ồ về phía Nodoka với tốc độ hơn người thường một chút. Nodoka hoảng sợ mà la hét. Ilya Viel bên trong bụi rậm đang định ra tay. Dừng lại, mi muốn làm gì với học sinh của ta? Chấm, Negi, ngay thời điểm đó, Negi vang lên giọng nói của mình từ phía xa. Tốc độ của Negi cũng ngang với con quỷ. Chắc rằng cậu đã gia cường bản thân với phép thuật nguyên tố hệ gió của mình. Và cậu ngâm sướng câu thần chú để kích hoạt phép thuật với cây gậy phép thường hay được quấn vải của mình. Sagitta Magica e Captore, trên tay cậu ngưng tụ vô số ngọn gió. Chúng liên tục khuấy động, bắt đầu hình thành hình dạng của những mũi tên. Tổng cộng 3 cái, Negi bắn 3 mũi tên gió của mình vừa tạo thành về phía con quỷ đen đó. Nhận được dấu hiệu huy động ma lực trong môi trường xung quanh, con quỷ đã phát hiện Negi một phía cách nó không xa. Giết, nó gầm gừ khi thấy 3 đầu tên đã tiếp cận ngay trước mắt. Đúng lúc này, con quỷ há miệng lớn ra. Phải nói là so với người thường thì đã quá biến dạng rồi. Nó như một cái bóng đen há miệng ra thì có những thứ nhọn hoắt trong miệng. Sau đó, một vòng tròn phép thuật xuất hiện trước miệng của nó. Nó sáng lên một màu đen khịt. Hoành hoành hoành, 3 mũi tên của Negi đã đánh trúng vòng tròn phép thuật đó. Tạo ra những đợt khói vì lực xung kích khiến cho đất phía dưới chân bị gió thổi bay cắt bụi lên không trung. Trong lúc đó, Negi tăng tốc với phép thuật của mình và đến kế bên Nodoka đã sợ quá mà ngất đi rồi. Chúng rồi sao? Negi tự lẩm bẩm, sau đó đỡ Nodoka dậy. Ilia Viel do thấy Negi đã tấn công con quỷ, cô cũng tự dưng bớt lo lắng hơn. Cô cũng không ngạc nhiên về Negi thi triển phép thuật lắm. Dù sao khả năng cảm nhận của cô không phải loại thường có thể so sánh. Growl, con quỷ bên trong đám bụi bay kia gào lên vì thích thú. Negi nghe được, vẻ mặt hiện lên một chút khó chịu. Cách chương.